Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 51 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Dùng lời nói giết người. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước, vì tâm ma của Tư Bà Bà ngày càng nặng, thời gian bị Lệ Thiên Hành điều khiển cơ thể nhiều hơn, nên trưởng thôn đã cho Mã Gia, Gia Gia Mù và Thần Mục hộ tống Tư Bà Bà đến Đại Lôi Âm Tự để nhờ Nhân La độ hóa tâm ma. Khi đến nơi thì lão Nhân La yêu cầu Tư Bà Bà phải lộ ra chân thân. Ở đoạn cuối tập trước thì Mã Gia, Gia Gia Mù đã cởi bỏ phong ấn trên người Tư Bà Bà, còn Thần Mục đã lột cái lớp da già nua của bà bà ra. Lúc này toàn bộ các tăng nhân có mặt tại Kim Đỉnh im phăng phắc luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Vâng, cái nữa là mọi người thông cảm cho Lát là mấy cái tuần nay ở trong cổ họng của Lát lúc nào nó cũng có đàm hết, vì vậy mà giả giọng không có được như ý. Rồi cái nữa là cái đoạn này thực sự mà nói cái bộ truyện này nhân vật phụ, nhân vật quá nhiều luôn. Lát giả giọng mà cảm thấy áp lực nữa. Như cái đoạn này nè, rất nhiều nhân vật mà xem tuổi nhau, Lát không tài nào mà giả cho nó khác hẳn được. Vì vậy mà nó sẽ khó phân biệt được rõ ràng, mong mọi người thông cảm cho nha. Thì lúc này á, cho dù là Phật Kinh, Phật Âm ở trong Thiên Phật Tháp lúc này cũng ngừng bặt lại, cả Kim Đỉnh im phăng phắc luôn. Các vị cao tăng đắc đạo miệng rác môi khô, tim đập loạn xạ, tràng hạt trong tay lần lần nhanh hơn. Đột nhiên Phật quang sau lưng của một vị Bồ Tát tan đi, rơi từ trên không trung xuống sơn cốc dưới mây. Một lúc lâu sau, tiếng vật nặng rơi xuống truyền tới. Bùm bụp, lại có tiếng vật nặng rơi xuống vọng tới. Có thêm mấy vị La Hán và Kim Cang lần lượt rơi xuống. Lão Nhân La biến sắc, vội vàng đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy chúng tăng đang tròn mắt nhìn chằm chằm lên người tuyệt thế giai nhân này. Tràng hạt trong tay, lần mỗi lúc một nhanh, kêu rào rào. Thôi! Lão Nhân La đang định quát lên thì nghe thấy một tiếng quát giận dữ vọng tới. Một vị La Hán giận dữ lao về phía Tư Bà Bà mà thét lên. Đây là yêu nghiệt gây họa cho chúng sinh, là thiên ma. Ta nhìn ả một cái thì trong lòng lập tức có ma đầu khởi phát, nhất định phải đánh chết ả ta. Ta giết ma đầu vì thiên hạ. Lại một vị Kim Cang vung hàng ma chữ lao tới, xuất hiện ba đầu sáu tay lao về phía Tư Bà Bà. Đột nhiên một vị lão tăng bay ra, chặn La Hán và Kim Cang kia lại. Lão ta xé tăng bào rồi giật đứt tràng hạt, điên cuồng cười ha hả. Tao quen giết người phóng hỏa rồi, chưa bao giờ tu thành chính quả. Những năm nay ăn chay niệm Phật chỉ thấy rằng nửa đời trước đây thật uổng phí mà. Thấy mỹ nhân mới biết rằng đời này sống uổng, tao hoàn tục đây. Lại có một vài La Hán nữa xông tới, Kim Đỉnh đại loạn. Lão Nhân La vung hoàng bào, lập tức Phật âm vang dội trong Thiên Phật Tháp. Ngàn Phật đồng thanh tụng kinh khiến chúng tăng đánh lộn ở trên Kim Đỉnh tỉnh ngộ, ai nấy ngồi về chỗ của mình. Vũ thầm một tiếng hổ thẹn. Ăn chay niệm Phật làm gì chứ, tu thành chính quả thì sao, cuối cùng vẫn phải chết mà, chẳng bằng vui chơi hưởng lạc, ta hoàn tục đây. Đột nhiên một lão hòa thượng nhảy xuống rời khỏi Kim Đỉnh đi về phía xa. Kim Đỉnh im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng lần tràn hạt, thi thoảng lại có tăng nhân tan mật Phật quang sau gáy mà rơi từ trên không xuống. Lão Nhân La đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy rõ thái độ của các vị Bồ Tát tuôn giả La Hán. Vị tiền ma giáo chủ Lệ Thiên Hành này dùng nhan sắc của Tư Ấu U xuất hiện trước mặt chúng tăng, gây loạn tâm trí của họ, khiến Phật tâm bị tổn hại mà sinh ra tạp niệm. Cho dù ông ta vừa thi triển ra Phật Pháp kích thích thân xác của các Nhân La ở trong Thiên Phật Tháp thì cũng chỉ có thể nhất thời trấn áp mà thôi. Phật quang sau gáy tan đi, rơi từ trên không trung xuống, có nghĩa là Phật tâm đã bị phá. Phật môn chú trọng tu hành tâm linh, Phật tâm bị phá, pha tạp nghiệp quả thì tâm cảnh sẽ bị phá vỡ. Những người rớt xuống đã không còn là tăng nhân nữa, mà đã trở thành phàm thai tục tử rồi. Họ rớt từ trên không trung xuống, tức là rớt từ nơi cao vời vợi cách xa hồng trần xuống hồng trần. Có người sẽ hồi tâm chuyển ý, quay đầu là bờ. Cũng có người sẽ rời khỏi Đại Lôi Âm Tự để tới vật lộn trong hồng trần, để cầu xin sự giải thoát. Chỉ e rằng khi tục tâm nổi lên sẽ khó mà giải thoát được. Nhan sắc của Tư Ấu U khiến các cao tăng của Đại Lôi Âm Tự rơi xuống khá nhiều, tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên việc này cũng không thể trách được đám người Tần Mục, bởi họ đã nhắc nhở rồi. Nhưng mà Lão Nhân La vẫn quyết định muốn nhìn dung nhan thực của Tư Bà Bà, thử thách Phật tâm của chúng tăng. Trên núi vẫn có một vài vị Phật tâm vững vàng, không có chút dao động nào. Mấy vị cao tăng này là dị loại đắc đạo, không phải nhân tộc. Tư Bà Bà tuy xinh đẹp nhưng mà không phải người cùng chủng tộc, nên mấy vị cao tăng đó không hề thấy bà đẹp ở điểm nào. Cùng lắm cũng chỉ là một lớp da thối mà thôi. Các ngươi tu hành chưa tới nơi tới chốn, chỉ quan tâm tới vẻ bề ngoài, không thấy được giá trị thực sự. Lão Nhân La đưa mắt nhìn quanh, chỉ điểm chúng tăng, nói: Các ngươi thấy vẻ đẹp của cô ta không thể kiềm chế được, nhưng không nhận ra rằng nhan sắc các ngươi nhìn thấy, các ngươi cho rằng đẹp, thực ra không phải là vẻ đẹp thực sự. Hãy không sư huynh nào, huynh thấy cô ta có đẹp không vậy? Người ông ta gọi tới là một vị cao tăng dị loại đắc đạo. Vị cao tăng đó nói: Ta và cô ta không cùng tộc, không thấy rằng cô ta đẹp chỗ nào. Lão Nhân La cười, nói: Chúng tộc khác nhau không thấy đẹp, đó không phải là vẻ đẹp thực sự, chỉ là vẻ bề ngoài. Cái đẹp thực sự là đại chân, đại như, đại giác, đại trí. Lệ giáo chủ, vẻ bề ngoài mà ngươi si mê không phải là vẻ đẹp thực sự. Trong vô vàn chúng sinh, cái đẹp của ngươi chỉ chiếm được một chữ người. Ngươi có thấy thật nhỏ hẹp không vậy? Chúng tăng lập tức bừng tỉnh. Từng mục cũng cảm thấy lời của ông ta nói rất có đạo lý. Không hổ danh là Lão Nhân La, là người có được đại giác. Nói không chừng ông ta có thể hàng phục được tâm ma của Lệ Thiên Hành. Lệ Thiên Hành muốn trở thành Tư Bà Bà chính là vì bà quá đẹp, gây loạn đạo tâm của gã, khiến cho gã nảy sinh các loại tâm ma ác niệm, rồi muốn trở thành Tư Bà Bà. Tư Bà Bà cười giòn tan, nói: Ở cái đoạn này thì Tư Bà Bà đang hiển lộ ra nhan sắc là một cô gái xinh đẹp thực sự, còn Lệ Thiên Hành thì đang điều khiển thân xác của cô gái xinh đẹp này, do đó nói cái giọng nữ nha. Lão Nhân La, thế gian vạn đạo, thiên ma giáo ta cũng chỉ chiếm một chữ người. Phật môn người bao gồm vạn đạo, người có thể chiếm hết được không? Không cần nhiều lời, người có khả năng gì có thể hàng phục ta đây? Lão Nhân La mỉm cười, lấy ra một tấm gương đồng giao cho tôn giả bên cạnh, nói: Người hãy giao chiếc gương này cho hắn đi. Vị tôn giả nhận lấy gương đồng, bước từ trên đàn cao về phía Tư Bà Bà. Đợi nhìn rõ dung nhan của Tư Bà Bà, tim liền đập thình thịch. Gã vội vàng nhắm mắt không dám nhìn. Gã đưa gương đồng ra, Tư Bà Bà cầm lấy soi gương ngắm nghía, rồi cười khúc khích. Đúng là tuyệt thế giai nhân, ta nhìn cũng thấy yêu nữa. Chúng tăng nhìn vẻ yêu kiều mê hoặc lòng người của bà bà, có chút khó kiềm chế được. Lão Nhân La cười, nói: Người hãy lật chiếc gương lại đi. Tư Bà Bà lật ngược chiếc gương lại, chỉ thấy trong gương xuất hiện một bộ xương trắng, là dáng vẻ của bà sau khi chết. Lời giáo chủ thấy thế nào? Lão Nhân La cười, nói: Cho dù ngươi có là tuyệt thế giai nhân, khi chết đi cũng chỉ là một bộ xương khô. Ngươi thấy bộ xương khô có đẹp không vậy? Tư Bà Bà vứt chiếc gương đồng xuống đất rồi dẫm cho vỡ vụn, thản nhiên nói: Chẳng qua chỉ là trò bị bợm lừa gạt đám phàm phu tục tử thôi, nói xương cốt đỏ gì đó mà thôi. Nhân La, đạo lý ta hiểu, ta không muốn kiếp sau sống dễ dàng như ngươi, ta chỉ cần kiếp này sống thật oanh liệt là được rồi. Trông chờ kiếp sau chỉ là hành động của bọn nho phu, chút mánh khóe này của ngươi không hàng phục được ta đâu. Ngươi nói một tấm gương đồng là có thể độ hóa được ta sao? Chỉ bằng để cho ta đi một vòng khắp Đại Lôi Âm Tự của ngươi, xem ngươi độ hóa ta hay ta độ hóa hết đại hòa thượng, tiểu hòa thượng của ngươi. Ta và ngươi cá cược một phen, được không? Lão Nhân La nhíu mày, nói: Ngươi không có hội cần. Gia Gia Mù cảm thấy không ổn, nói: Lão huynh à, hội cần gì đó chỉ là dớ dẫn thôi, chỉ bằng ra tay luôn, hàng phục hắn thôi. Lão Nhân La trầm ngâm một lát, nói: Trần giáo chủ nè, ngươi cũng là ma giáo chủ, ma tinh nặng. Từ trước tới nay Phật ma tách biệt, Vô chủ là khách tôi xin giúp đỡ, ta không hàng phục ngươi. Tuy nhiên trong thời gian ta hàng phục lễ giáo chủ này, ta hy vọng từng giáo chủ sẽ ở lại đại lôi âm tự này, nghe Phật pháp để hóa giải tội lỗi trong lòng giáo chủ, tương lai giảm thiểu sát nghiệp. Mã Gia và ông nội mù trong lòng hiểu rõ, lão Nhân La muốn giữ họ lại ở đại lôi âm tự, nếu như có thể độ hóa được họ thì càng tốt, nếu không thể thì cũng khiến họ không thể rời đi. Tần Mục thì vô cùng vui mừng, cười, nói. Sư huynh cao kiến đó, vậy thì chúng ta xin làm phiền rồi. Hy vọng sư huynh sớm ngày hàng phục lão ma đầu lễ giáo chủ này đi, đó sẽ là công đức vô cùng lớn đó. Lão Nhân La mỉm cười dặn dò. Hãy mời các vị thí chủ ở lại trong tự. Một vị tôn giả do dự, nói. Thấy tôn nè, trong tự có nhiều nơi đều là thánh địa của giáo ta, họ ở lại, lỡ đâu đi lại lung tung thì... Cứ mặc kệ họ, đại lôi âm tự này không nơi nào phải giấu giếm cả. Lão Nhân La nói. Khi quốc sư tới đây, ta còn cho hắn xem Như Lai Đại Thừa Kinh. Thiên bà giáo chủ làm việc ác có ác được hơn quốc sư không chứ? Từng giáo chủ cũng là chúng sinh, trong đại lôi âm tự không có người ngoài. Vị tôn giả đó nghe theo rồi bước tới dẫn đường cho mọi người. Tần Mục cười nói. Sư huynh à, trong tự có cơm chay không vậy? Mấy ngày nay ta ăn thịt ngán quá rồi, muốn ăn thanh đạm chút á. Vị tôn giả kia đưa mắt nhìn hắn, rồi lưng tràn hạt đi kìm nén tâm niệm hàng yêu phục ma xuống. Gã nói. Nếu giáo chủ ở lại trong đại lôi âm tự, có thể ăn chay cả đời. Tần Mục cười ha hả, nhìn Gia Gia Mù, nói. Họ không sợ chúng ta ăn sạc nghiệp bọn họ sao chứ? Ông nội mù hừm một tiếng rồi nói. Mã Gia nè, người thấy Nhân La có thể hàng phục lễ thiên hành hay không vậy? Mã Gia do dự, nói. Một vị Nhân La không được. Trong thiên Phật tháp có hàng ngàn Nhân La, tất cả đều tịnh tâm hướng Phật, chắc là có thể hàng phục được. Chỉ có điều họ đều đã chết rồi, lễ giáo chủ lại vô cùng lợi hại. Giờ ta lo là lão Nhân La cố tình không hàng phục lễ giáo chủ, cố ý nhốt Tư Bà Bà ở trong tháp. Tư Bà Bà bị nhốt ở đây, chúng ta cũng sẽ bị nhốt ở chỗ này. Vị tôn giả kia dẫn họ tới sương phòng, nói. Các vị thí chủ cứ yên tâm ở lại chỗ này, trên giá sách đều là kinh Phật, cứ đọc tự nhiên. Tần Mục đưa mắt nhìn, kinh Phật trên giá sách rất nhiều. Mã Gia lắc đầu, nói. Kinh Phật ở đây đều chỉ là kinh văn, không có thần thông gì, không cần xem. Vị tôn giả nói. Thần thông không bằng nghiệp lực, Mã Dương thần không hiểu hả? Mã Gia bình thản, nói. Không có thần thông, lấy gì chống lại nghiệp lực chứ? Ngươi là đệ tử của Nhân La hả? Cũng coi như là sư đệ của ta rồi. Cảnh giới của ngươi quá thấp rồi, lùi xuống đi. Không cần phải khoe khoang kiến thức nông sâu trước mặt ta. Vị tôn giả đó hổ thẹn quay người bước đi. Gia Gia Mù thờ ơ nói. Ta và Mã Gia già cả rồi, sống ở đây cũng được. Nhưng mà Mục Nhi nè, ngươi là giáo chủ thiên ma giáo đúng à? Bị nhốt ở chỗ này cả đời chẳng phải sẽ chết già ở đây sao chứ? Ta tìm cơ hội đưa ngươi xuống núi ngờ. Tần Mục lắc đầu, nói. Đợi bà hồi phục rồi tính. Gia Gia Mù, Mã Gia nè, chả mấy khi tới đại lôi âm tự, chúng ta đi một vòng xung quanh đi. Mã Gia mỉm cười, nói. Chẳng phải ngươi đã sớm muốn xem Bách Long Đồ rồi sao? Ta dẫn ngươi tới chỗ Phù Điêu Thiên Long để xem. Tần Mục vui mừng, ba người bước khỏi sương phòng thì thấy một lão tăng đang ngồi ngoài cửa tụng kinh, đối diện với Long Kỳ Lân. Còn Long Kỳ Lân thì đang ngủ không biết trời đất là cái gì, tiếng ngáy đều đều. Tới Long Mập mà cũng định tịnh hóa hả? Tần Mục dở khóc dở cười nói với lão tăng. Thiện sư, cái con này á, hàng ngày ăn nửa đấu xích hỏa linh đan đó, lão độ hóa nó, lão có nuôi nổi nó không vậy? Lão tăng dừng tụng kinh, liếc nhìn hắn rồi nói. Nuôi được. Tần Mục kinh ngạc. Thiệt giàu có nha, vậy thiền sư tiếp tục đi. Mã Gia đi trước dẫn đường, bước xuống tầng mây, tới lưng chừng núi, chỉ tay về phía trước rồi nói. Nơi đó chính là Bách Long Đồ. Tần Mục nhìn theo thì chỉ thấy hàng loạt những cây cột khổng lồ đứng san sát nhau. Trên mỗi cột đều có Phù Điêu Thiên Long. Dưới mỗi cột là hàng trăm tăng nhân đang đứng quan sát Phù Điêu Thiên Long trên cột để lĩnh ngộ đạo pháp thần thông ở trong đó. Không ít tăng nhân đang thử luyện thần thông, nguyên khí hóa thành hình rồng bay khắp trời, còn có cả Phật quang sáng chói vô cùng tráng lệ. Có một số tăng nhân đang giao đấu, kiểm chứng những gì mình học được, lĩnh ngộ được. Mấy vị lão tăng thấy họ tới thì vội vàng hành lễ với Mã Gia, nói.

Hòa thượng Minh Tâm do dự một chút, nói: Ta cũng không biết rõ nữa, đa phần họ sẽ tìm ngươi lý luận, khuyên ngươi cải tà quy chính. Nếu như mà không khuyên nhủ được, ngươi chắc sẽ bị đánh chết. Từ một lặng yên, quả nhiên hắn nhìn thấy mấy vị tăng nhân đi tới bên này. A-di-đà-phật. Một vị tăng nhân bước tới gây khó dễ, gã chấp hai tay rồi nói: Ma đầu, có dám tranh luận Phật Pháp với ta không vậy? Từng Mục hỏi: Ngươi có bốn điều không chưa vậy? Vị tăng nhân kia sững người, lắc đầu, nói: Chưa. Vậy thì tranh luận Phật Pháp cái nỗi gì chứ? Ngươi còn chưa đắc đạo, không hiểu cái gì, cũng chỉ là một tên hòa thượng giả chỉ biết khua môi múa mép mà thôi. Được rồi, lui xuống đi, lui xuống đi. Vị tăng nhân nọ há hốc miệng, một vị tăng nhân đứng ở bên cạnh vội nói: Ma đồ, ta muốn nói với ngươi về chân thiện mỹ. Tần Mục mới hỏi ngược lại: Ngươi là Nhân La hay sao? Vị tăng nhân đó mặt đỏ bừng: Ta vẫn chưa là Nhân La. Vậy thì ngươi chưa đạt tới chữ chân đâu. Tần Mục cười nói: Muốn được tới chân thì ngươi phải là Nhân La, ngươi còn chưa tới chân được, lại còn muốn giảng giải về chân thiện mỹ gì chứ? Lui xuống đi, đừng làm trò cười nữa, đợi khi nào ngươi làm được rồi hãy nói. Việc mình còn chưa làm được thì đừng yêu cầu ta phải làm được chứ. Ngươi đừng có lơ là với bản thân và nghiêm khắc với người khác vậy chứ. Vị tăng nhân đó không còn gì để nói, lùi xuống. Lách chú thích một cái nha. Thì như ở mấy tập trước Lách có nói á, thì cái danh xưng là Như Lai Lách đổi thành Nhân La để cho tránh ảnh hưởng nhiều thứ. Nhưng mà theo Lách biết thì Phật hoặc là Như Lai hoặc là một cái danh xưng của một vị Bồ Tát nào đó, nó chỉ là cái danh xưng thôi, không phải tên đích danh của một vị nào hết. Thì khi một người khi mà tu tập tu luyện cảm ngộ đến một cái trình độ nào đó thì được xếp hàng vào cái danh xưng này luôn, chứ không phải là đích danh của ai hết nha. Rồi tiếp tục. Thì khi mà Tần Mục lý luận về chân thiện mỹ với một cái vị tăng nhân, thì vị tăng nhân đó không còn gì để nói thì lui xuống. Lúc này có một tăng nhân khác chỉ tay, lòng đất phun ra kim tuyền, hoa sen đua nhau mà nở, nói: Phật Pháp có nói, đánh giá người hoặc sự vật không được nhìn bằng con mắt chủ quan, phải nhìn nhận công tâm, khách quan để đưa ra lý lẽ chính xác. Đó là giác ngộ trí tuệ cao nhất. Từng Mục hỏi: Vậy ngươi đã có được trí tuệ giác ngộ cao nhất rồi sao? Ta... Lùi xuống đi. Lại một vị tăng nhân nữa cười ha hả, nói: Mà giáo chủ mồm mép thiệt lợi hại à, ta giảng kinh Phật cho ngươi, ngươi lại không quan tâm. Vậy thì ta giảng cho ngươi nghe vậy thế tục vậy. Từng Mục mới hào hứng nói: Nào khoan đã, đại hòa thượng nè, ngươi đừng có giảng dội nha, ta hỏi ngươi nè. Nếu như ai ai cũng theo Phật, không sản xuất làm ăn, không kết hôn, không cưới gả, không con cái, vậy trăm năm nữa, loài người có tuyệt chủng hay không vậy? Loài người có oán có thù gì với ngươi, tại sao ngươi lại tiêu diệt nhân tộc chứ? Vị tăng nhân đó sững người, nói: Ta không nói về vấn đề này, thiên ma giáo làm nhiều việc ác, ma pháp trong giáo vô cùng tà ác, dùng người sống luyện công. Từng Mục mới nói: So với tiêu diệt hết nhân tộc thì sao? Vị tăng nhân đó mở tròn mắt, kìm nén cơn giận rồi quát: Vì ta nói với ngươi không giống việc này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nói về một việc nha. Ta gặp một đường chủ thiên thánh giáo, dùng một đứa trẻ mới sinh để luyện công. Ta đã giết hắn rồi. Vừa rồi ta nhìn thấy ở trong Phật tự dưới núi Tu Di có nuôi dị thú, dùng thuốc mê trộn với thịt tươi để cho dị thú ăn, lừa gạt người đời. Thịt tươi từ đâu mà ra vậy? Có phải là sát sinh hay không? Ta xử lý đám cặn bã trong giáo ta rồi, giờ tới lượt ngươi đó. Ngươi hãy đi tiêu diệt ngôi chùa đó đi, giết chết đám hòa thượng đó đi chứ. Vì ta nói không phải là cái này. Ta giảng giáo nghĩa với ngươi vậy. Đại Lôi Âm Tự ta có hàng ngàn hàng vạn kinh Phật, mỗi môn kinh điển đều có thể truyền thừa cho đời sau, dạy người đời hướng thiện. Từng Mục kinh ngạc nói: Bản thân Phật môn vẫn còn che giấu những việc xấu xa, tội lỗi, không xử lý sạch sẽ. Hòa thượng trong tự không hướng thiện, làm thế nào để dạy cho người đời hướng thiện chứ? Kẻ ngu thích lên mặt dạy đời, bản thân mình lại không làm được. Thôi được rồi, người nói giáo nghĩa, ta sẽ nói giáo nghĩa với ngươi. Đạo Thánh Nhân chính là dùng trong đời sống hàng ngày của người dân. Phật Pháp của ngươi, người dân hàng ngày có dùng tới hay không chứ? Nếu như không dùng tới, chỉ có thể ghi chép ở trong sách vở thì cần đi làm gì? Không có chút tác dụng gì, không bằng đốt bỏ đi cho rồi. Tên ma đầu nhà ngươi! Vị tăng nhân đó nổi giận đùng đùng, xông tới, quát: Toàn nói lời sằng bậy, đụng một cái là đốt kinh Phật, diệt Phật, quả nhiên ma tính quá nặng mà, ta liều mạng với ngươi! Khoan đã, ngươi muốn giết ta, vậy ta hỏi ngươi nha, trong kinh Phật có cho phép ngươi sát sinh không vậy? Vị tăng nhân đó dừng bước, kìm nén cơn giận, rồi nói: Kinh Phật khuyên người ta hướng thiện, không được sát sinh. Nhưng mà đối mặt với ma đầu, Phật tổ lão già cũng có lúc phẫn nộ, có ngày hạn ma mà thôi. Tần Mục hỏi: Vậy cỏ cây có phải là sinh mệnh không? Vị tăng nhân kia giận sôi người, nói: Đương nhiên! Cây cỏ một ra hạt, rất nhiều hạt cỏ là lương thực. Lương thực cũng là sinh mệnh, ngươi tại sao lại ăn sinh mệnh chứ? Hàng ngày ngươi ăn chay niệm Phật, nghĩ tới thiện, nghĩ tới mỹ, nghĩ tới chân. Nhưng mà ngươi lại không nghĩ tới, ăn một miếng như vậy là ăn biết bao nhiêu sinh mệnh chứ? Ngươi tuổi càng nhiều, sinh mệnh ăn vào trong bụng càng nhiều, ngươi còn mặt mũi nào để nói gì Phật tâm, nói gì tâm thiện? Hắn lấy một cái hạt giống hoa từ trong túi thao thiết ra, đặt trong lòng bàn tay rồi thi triển tạo hóa địa nguyên công. Hạt giống đó liền nảy mầm, mầm non lớn lên, rễ đâm ra khỏi vỏ. Chỉ trong tích tắc đã mọc thành một cái ngọn linh thảo trong tay hắn. Linh thảo xanh tươi, mọc ra một cái nhụy hoa. Nhụy hoa rung rung, cánh hoa nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Đẹp không? Từng mục hỏi. Vị tăng nhân kia có chút si mê, gật đầu nói. Đẹp. Từng mục đặt bông hoa vào tay của gã rồi nói. Hạt giống của bông hoa này giống với lương thực vậy, cũng là một sinh mệnh đẹp đẽ. Ngươi đã ăn bao nhiêu rồi? Khi nào mới trả lại cho chúng đây? Nếu chúng có linh hồn, tu thành yêu, có khi nào cũng khóc lóc kêu gào ngươi đã ăn hàng triệu tộc nhân của chúng không chứ? Ngươi có từng nghĩ tới việc vô số oan hùng cỏ cây, hoa lá ngày ngày dây quanh ngươi đòi ngươi đền mạng hay không? Vị tăng nhân đó hai tay nâng niu bông hoa, sắc mặt mỗi lúc một rầu rĩ. Gã chỉ thấy rằng vẻ đẹp của đóa hoa kia trở nên dữ tợn, đáng sợ như đang đòi mạng gã vậy. Đột nhiên tăng nhân ngồi xuống xếp bằng rồi khóc, nói: Ta ăn vô số tộc nhân của ngươi, tội nghiệp quá nặng rồi, khó lòng hóa giải được, nguyện hóa thành một năm tro bụi để nuôi dưỡng ngươi. Nói xong, nghiệp hỏa bùng cháy xung quanh tăng nhân, chỉ trong chớp mắt đã cháy hết xác thịt. Nghiệp hỏa này mặc dù thiêu đốt thân xác, nhưng mà không hề làm tổn thương tới bông hoa kia, mà chỉ thấy bông hoa rơi trên đống tro tàn, vẫn tươi tắn rạng người. Cát bụi lại về chứ cát bụi, tu cả đời cũng vô dụng, chỉ có thể làm phân bón trồng hoa mà thôi. Từng một cuối người vung đống tro cốt lại, trồng bông hoa xuống, nói: Hòa thượng nè, ngươi vô dụng một đời, sau khi chết cũng có chút tác dụng. Bông hoa này chắc sẽ lớn rất nhanh, nó sẽ mọc ra nhiều hạt giống hoa, rồi lại mọc ra nhiều bông hoa. Ngươi dưới suối vàng chắc cũng được an ủi đó, tro cốt của ngươi trở thành phân bón. Hoa mặc dù không phải người dân, nhưng mà cũng ứng với câu nói đó, dùng trong đời sống hàng ngày của người dân. Thiện tay, ta và ngươi trở thành đồng đạo rồi. Hắn đứng dậy quan sát xung quanh. Hắn mặc dù ít tuổi nhưng lại có khí phách của giáo chủ, thản nhiên nói: Còn vị đại hòa thượng nào muốn tranh luận Phật pháp với ta nữa không vậy? Bốn bề im lặng, ánh mắt từng mục bắt gặp ánh mắt của các vị tăng nhân nghiêm trang, họ đều vội vàng né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Mã Gia và Gia Gia Mù đứng ở phía xa đang trò chuyện với mấy vị lão hòa thượng. Gia Gia Mù cười nói: Một nhi ở lại Đại Lôi Âm Tự, những hòa thượng này nếu như không lập tức ra tay giết hắn, vậy thì chả bao lâu nữa một nửa hòa thượng Đại Lôi Âm Tự sẽ hoàn tục, còn một nửa sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không tẩu hỏa nhập ma thì đều là hòa thượng giả, còn lợi hại hơn cả Tư Bà Bà nữa đó. Đột nhiên một vị tăng nhân quát lên đành thép: Hắn là ma, là thiên ma, nói những lời mê hoặc lòng người. Lại một vị tăng nhân nữa lên tiếng: Hắn dùng lời lẽ sằng bậy để giết tâm không sư huynh, không thể để cho ma đầu này sống sót được, cần giết hắn trừ ma. Lập tức đám đông phẫn nộ đồng loạt hô hào giết Từng Mục hàng yêu trừ ma. Từng Mục ha hả cười lớn, tiếng cười mỗi lúc một vang vọng, tiếng đội giết xung quanh dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng cười của Từng Mục vẫn vang xa. Tiếng cười dần nhỏ lại, Từng Mục nghiêm túc nói: Các ngươi muốn tranh luận Phật pháp, ta cùng các ngươi tranh luận. Khi ta cùng các ngươi tranh luận, các ngươi lại nói giáo nghĩa. Được, chúng ta cùng nói giáo nghĩa, nhưng mà nói không lại ta, các ngươi lại nói về sát sinh, mà sát sinh các ngươi nói cũng không lại được với ta, giờ lại muốn giết ta, các ngươi còn tu Phật cái nổi gì chứ, lui xuống đi, hoàn tục hết cho rồi. Một số tăng nhân mơ hồ, trong lòng trống rỗng, một hồi lâu sau có tăng nhân thở dài, quả nhiên quay đầu bỏ đi rồi thu thập hành lý mà xuống núi. Những tăng nhân khác không lui xuống nhưng thái độ không mấy thân thiện. Từng Mục lắc đầu cười, nói: Cuối cùng chẳng phải là vẫn phải đánh sao? Sớm biết như vậy các ngươi hà tất phải nói nhiều lời chứ. Tinh thần hắn phấn chấn, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt như ánh chớp. Kẻ nào tới tìm chết đây? Chúng tăng đang định bước lên trước thì hòa thượng Minh Tâm vội vàng nói: Các vị sư huynh xin hãy dừng lại, để ta tới hàng yêu trừ ma, đánh chết tên nghiệp chướng này. Chúng tăng còn chưa kịp nói gì thì hòa thượng Minh Tâm đã lao lên, chớp mắt ra hiệu cho Từng Mục rồi nói nhỏ: Khi ngươi và ta giao đấu, nhớ đánh thêm vài chiêu, sau đó ngươi thua. Ngươi thua rồi họ sẽ không đánh chết ngươi nữa. Còn nữa, đừng có dùng ma công nha, nếu không họ sẽ lại nổi giận. Tiểu hòa thượng không xấu cho lắm nha, tốt hơn nhiều so với lão hòa thượng Kính Minh kia. Ánh mắt Từng Mục lấp lánh, cười, nói: Ta và ngươi tỉ thí, giao lưu một chút vậy.

Hắn giơ một ngón tay ra, nhấn vào ngực của Hòa Thượng Minh Tâm, mỉm cười nói: "Chỗ này của ngươi có một vị Phật thực sự." Sau đó hắn lại chỉ vào ấn đường của Hòa Thượng Minh Tâm: "Chỗ này của ngươi có một vị Phật giả, đừng để tín ngưỡng trở thành ma của ngươi rồi trở thành ràng buộc, trở ngại nhận thức của ngươi. Việc ngươi nên làm là cúi xuống nhìn thiên địa, không hổ thẹn với lương tâm mình. Trong tim có một cán cân, hãy để nó trở thành nguyên tắc của ngươi đi đánh giá thiện ác thị phi, chính tà Phật ma. Hãy đi nhiều, nhìn xem người khác làm cái gì, đừng chỉ đọc xem kinh Phật nói gì. Sống trong chùa nghĩ tới thiện ác, nghĩ tới thành Phật thì sẽ không thể thành được đâu." Đầu Hòa Thượng Minh Tâm ù ù choáng váng, ngẫm nghĩ. Từng Mục quay người đi về phía Mã Gia, hành lễ với lão Hòa Thượng Kính Minh và mọi người, nói: "Xin lỗi các vị sư phụ, quấy rầy sự thanh tịnh của các vị rồi." Hòa Thượng Kính Minh cùng mọi người đáp lễ lại, nói: "Mà giáo chủ khách sáo rồi, tu hành của họ chưa đủ, mà tính của giáo chủ quá nặng, dối mê hoặc lòng người, lại ra tay tàn độc, là lão ma đầu bẩm sinh mà." Từng Mục lắc đầu, nói: "Tu vi tâm tính của ta rất nông cạn, kẻ khác muốn giết ta, ta chỉ có thể đáp trả. Tâm tính của các vị đại sư phụ cao thâm, khi người khác giết các ngươi có đáp trả hay không vậy?" Vừa nói xong, thì hắn rút thiếu bảo kiếm ra, ánh mắt không mấy thân thiện. Ánh mắt lão Hòa Thượng Kính Minh và những người khác đổ dồn về lưỡi kiếm sáng bóng, ai nấy cũng lắc đầu. Từng Mục cất bảo kiếm đi, thở phào, cười nói: "Ta tưởng rằng các vị cao tăng đắc đạo có thể không sợ sinh tử, không màng dinh nhục. Thì ra các vị cũng giống như ta thôi, đều là những tục nhân, ma tính quá nặng. Hây, cáo lui. Mã Gia nè, Gia Gia Mù, tâm thiền viện là nơi nào vậy?" Mã Gia dẫn đám người Từng Mục đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tâm thiền viện là nơi luyện tâm của Đại Lôi Âm Tự, tu hành ở đó không giống ở chỗ này. Tăng nhân tu hành tu tâm trước, ở tâm thiền viện có rất nhiều tăng nhân tu luyện bế khẩu thiền, không dùng miệng lưỡi nói chuyện." Gia Gia Mù thở phào, cười, nói: "Không nói chuyện bằng miệng lưỡi thì tốt rồi, tránh việc người nói với họ về những việc làm của tăng nhân ở trong hiện thực. Người nói họ cần chỉnh đúng quy tắc của chùa, họ nói với người về Phật Pháp. Người giảng đạo lý với họ, họ nói với người về Phật Pháp. Người nói với họ về Phật Pháp thì họ dùng nắm đấm với người. Chỉ có mỗi việc nói đi đâu với làm thôi, mà những kẻ tín Phật này lại không làm được nữa." Mã Gia do dự một chút, dừng bước, nói: "Vậy thì không tới tâm thiền viện nữa." Từng Mục ngạc nhiên, kêu lên thất thanh: "Hòa thượng ở tâm thiền viện cũng như vậy hả?" Mã Gia lắc đầu nói: "Tâm thiền viện còn có người không tu bế khẩu thiền, cũng mang ngươi đi cùng. Nếu như ta đi một mình tới chỗ này, chúng nhất định sẽ càm ràm với ta. Ngươi là ma giáo chủ, giờ họ càng thích càm ràm với ngươi hơn. Càm ràm không lại ngươi, sau đó lại tái diễn vụ việc ở Thiên Long Viện nữa." Gia Gia Mụ lắc đầu, nói: "Vậy thì không đi nữa rồi, trong Đại Lôi Âm Tự phần lớn đều là hòa thượng giả, chả mấy có kẻ có thể làm được trong ngoài như một, nói đi đâu với làm. Chỉ cần ngươi nói chúng một câu, chúng sẽ nhào nhào lên cãi với ngươi, nhưng mà muốn để một người tâm phục khẩu phục là việc rất khó mà. Bọn chúng không thể phá vỡ chướng ngại về nhận thức, cứ thích khiến những đạo lý đơn giản thành phức tạp, khiến người choáng váng. Nếu như mà đi theo những đề tài mà họ nói, ngươi chắc chắn sẽ thua thôi." Mã Gia nói: "Đạo lý nói hay như thế nào cũng chỉ là đạo lý, cuối cùng vẫn phải xem làm như thế nào. Trên thế gian này thực sự không có mấy hòa thượng thực sự, phần lớn đều là hòa thượng giả, mở miệng ra là thao thao bất tuyệt, trích dẫn kinh điển, tất cả đều là giả, chỉ có giỏi nói chứ không biết làm. Trong 100 cái có một cái là thật đã là may mắn lắm rồi. Nhưng là già rồi, lơ là trí vậy, những năm gần đây có chút lực bất tòng tâm rồi." Ông ta vốn không thích nhiều lời, tuy nhiên về lại chúng cũ, bất giác nói nhiều hơn thường lệ. Đám người Hòa Thượng Kính Minh thấy họ đi xa dần, ai nấy cũng đưa mắt nhìn nhau. "Ôi, kỳ lạ mà, tên Thiên Ma giáo chủ này thật kỳ lạ đó." Một lão Hòa Thượng thở dài, nói: "Nhưng là giữ họ lại ở trong tử, e rằng không phải phúc của Đại Lôi Âm Tự rồi." Một vị chủ trì hòa thượng khác nói: "Nhưng là muốn giữ họ lại, ta thực sự là không hiểu. Hắn là ma giáo chủ của Thiên Ma giáo có kẻ nào là tầm thường đâu chứ." Lão Hòa Thượng Kính Minh nói: "Các ngươi đừng đoán mò nữa. Ý của Nhân La là dùng Phật Pháp cảm hóa hắn, để hắn biết Phật Pháp vô biên, từ bỏ cái ác theo cái thiện quy y cửa Phật. Nhân La vốn chỉ coi trọng hắn, muốn nhận hắn làm đệ tử. Không ngờ sư tổ của Thiên Ma giáo đi trước một bước, cướp mất hắn rồi." Mấy vị lão hòa thượng kinh ngạc, biết hắn và lão nhân la có duyên phận sư đồ. Rất nhiều việc đều không giấu hắn, vội vàng nói. Còn có việc này nữa sao? Lão hòa thượng kính minh nói. Khích khí la chính là tinh vật, nào ngờ bị hắn tặng cho một con khỉ. Nhân la bèn cho rằng duyên phận đã đứt rồi, vì vậy không đi tìm hắn nữa. Thực ra nhân la giữ hắn lại còn có một tầng ý nghĩa thứ hai. Thiên ma giáo có được vị trần giáo chủ này liền có dấu hiệu của phục hưng. Thiên ma giáo chủ và quốc sư Duyên Khang có quan hệ mật thiết. Lần thuyết nạn này thiên ma giáo chủ nhìn xa trông rộng, lệnh cho trên dưới ma giáo giúp đỡ hoàng đế cứu tế thiên tai. Thiên ma giáo của hoàng đế và Duyên Khang quốc sư làm chỗ dựa, chắc chắn sẽ phát triển mạnh trong thiên hạ này. Mấy vị lão hòa thượng mặt đều biến sắc, dậm chân nói. Vậy thì đâu có được. Lão hòa thượng kính minh nói. Nếu như vị thần giáo chủ này bị nhốt lại đại lôi âm tử này, thiên ma giáo không có giáo chủ, tình thế phục hưng sẽ bị cắt đứt. Ma suy yếu, Phật phát triển là phúc phận của đại lôi âm tử ta rồi. Thiên ma giáo cho dù tìm được một vị ma giáo chủ khác, chỉ e rằng sẽ không tìm được người xuất sắc như vậy. Còn về tầng ý nghĩa thứ ba thì... Trong ánh mắt ông ta lóe lên Phật quang ứng hiện, từ từ nói. Là nhân la đời kế tiếp. Lão nhân la không có khí phách như sư tổ thiên ma giáo, dám chọn một tên tiểu tử trẻ tuổi làm giáo chủ. Ông ta vẫn ưng ý với Mã Dương Thần, cho rằng Mã Dương Thần là người thích hợp kế thừa y bát của mình. Đáng tiếc. Các vị lão hòa thượng còn lại đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài, nói. Đáng tiếc mà. Tiểu hòa thượng Minh Tâm ngẩn ngơ đi tới, nói với lão hòa thượng Kính Minh. Sư phụ, đệ tử... Lão hòa thượng Kính Minh nhìn thấy hắn như người mất hồn, liền khuyên giải. Đệ tử ngoan, ngươi bị lời lẽ của ma giáo chủ mê hoặc rồi. Ma đồ dối mê hoặc lòng người, huống hồ là ma giáo chủ chứ. Nhưng con thấy hắn nói rất có lý á. Lão hòa thượng Kính Minh cười lớn rồi nói. Đệ tử ngoan, kinh Phật trong thử có nhiều nhân định về ma đồ. Con hãy xem các tiền bối nói như thế nào, sau đó con sẽ tự hiểu không cần ta khuyên bảo. Hòa thượng Minh Tâm vẫn không thể yên tâm. Hòa thượng Kính Minh nhíu mày, biết rằng Thần Mục ảnh hưởng quá lớn với tiểu hòa thượng, không bằng giao cho gã chút việc để cho gã bớt nghĩ ngợi. Vậy là ông ta liền nói. Con hãy đi cứu chữa các vị sư huynh rồi dựng lại cột rồng. Cột tuy gãy nhưng vẫn có thể gắn lại. Hòa thượng Minh Tâm vâng lời, vội vàng đi đỡ các vị sư huynh Thiên Long Viện dậy rồi cứu chữa người bị thương. Nhưng mà những hòa thượng đó đều không thân thiện với gã, ai nấy cũng phất tay áo xua đuổi gã. Hòa thượng Minh Tâm sững sờ, rồi đi đỡ cục rồng bị gãy. Có một vài hòa thượng bước tới, đẩy gã sang một bên. Hòa thượng Minh Tâm chen lên trước, nhưng không biết vị tăng nhân nào đó đẩy một cái ngã xuống đất. Hòa thượng Minh Tâm ngồi trên mặt đất ngơ ngẩn nhìn mọi người, sau đó lặng lẽ tới tàng kinh các đọc kinh Phật. Chỉ có điều dù đọc như thế nào đi nữa, thì những đạo lý trong kinh Phật cũng không vào đầu được. Lão hòa thượng Kính Minh cũng dọn dẹp Thiên Long tự, thì đột nhiên thấy hòa thượng Minh Tâm vác một tay nải nhỏ bước xuống núi. Trong lòng hơi giật mình, gọi gã lại, nói. Minh Tâm nè, con mang kinh Phật theo chưa vậy? Hòa thượng Minh Tâm dừng bước. Sư phụ, con mang một cuốn bản nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh rồi. Lão hòa thượng Kính Minh gật đầu. Xuống núi đi, sớm ngày quay về. Biển khổ vô biên, quay đầu chính là núi Tu Di, chính là đại lôi âm tử. Hòa thượng Minh Tâm quỳ xuống, dập đầu hai cái, rồi quay người bước đi. Sau lưng, tiếng chuông đại lôi âm tử vang lên. Trời trưa nắng gắt, ánh sáng mặt trời chiếu bóng tiểu hòa thượng xuống dưới núi kéo ra thật dài. Hòa thượng Minh Tâm tới Duyên Khang Quốc, trên trời vẫn còn mây đen, ảnh hưởng của nạn tuyết vẫn chưa tan hết. Quan binh vẫn đang bận rộn cứu tế thiên tai, nạn dân vẫn còn đang chạy tránh đói, đồng thời cũng có rất nhiều cường đạo xông vào trong nhà cướp của. Dân đói chạy nạn khắp nơi, đúng là dân chúng lầm than mà. Chỗ này có một tên hòa thượng trắng trẻo nè. Có một số dân đói nhìn thấy gã thì vui mừng nói. Không cần tắm cũng có thể ăn được. Hòa thượng Minh Tâm vội vàng co giò bỏ chạy. Những dân đói đó không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi, nên không đuổi kịp gã, chỉ đành từ bỏ, nói. Đã kêu đừng có nói gì mà, đợi hắn lại gần thì ôm lấy cắn thôi. Hòa thượng trăng trẻo đó sẽ hết đường chạy mà. Hòa thượng Minh Tâm kinh hồn bạc vía, đói hai ba ngày không tìm được thứ gì để lót dạ, nhưng mà bị dân đói truy sát mười mấy lần. Trong đại lôi âm tử yên bình, còn thế giới bên ngoài thì hiểm ác vô cùng, nơi nào cũng mất mùa, đói kém. Trong kinh Phật không có những thứ này.